Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, quá đáng sợ. Nửa phút sau, vô số võng hữu nhìn thấy Trương Dương Vi Bác. Chỉ có một tấm hình ảnh. Đó là một phần đơn khởi tố. Che mặt ca vương. Tiết mục tổ kiện cáo Hoàng Phú Văn đơn khởi tố. Oa, thật khởi tố a. Làm sao đột nhiên cảm giác có chút quá cơ chứ? Bị tin tức báo như thế vừa báo đạo. Hoàng Phú Văn đã rất thảm. Không bằng tha hắn một lần. Mình làm sai sự tình. Đương nhiên muốn trả giá thật lớn. Chính mình không có lòng tốt muốn hại người. Cuối cùng chuyển tảng đá đập phá chân của mình. Đáng đời. Chính là, lộ ra ánh sáng thân phận trước liền muốn có bị khởi tố giác ngộ. Dám làm liền muốn dám đảm đương. Đều là người trưởng thành rồi. Lại không phải tiểu hài tử. Các ngươi dựa vào cái gì đối với hắn như vậy? Hắn đều nói rồi không phải cố ý. Đều nói rồi bắt được ca vương liền lui ra. Là các ngươi không cho hắn cơ hội. Chính là a, có cái nào điều quy định nói không thể bại lộ thân phận? Quá phận quá đáng. Quá lãnh huyết. Quá bắt nạt người. Một ít không phân tốt xấu não tàn phen bắt đầu vì là Hoàng Phú Văn Minh bất bình. Nhường võng hữu nhìn ra giờ khóc giờ cười. Có người thử cùng bọn họ lý luận. Kết quả phát hiện những người này vốn là khó chơi. Tới tới đi đi liền như vậy mấy câu nói. Hắn lộ ra ánh sáng thân phận thời điểm làm sao không thế tiết mục ngẫm lại. Hắn không phải cố ý. Đều ám chỉ đến như thế rõ ràng còn không phải cố ý. Người cho chúng ta mù sao? Hắn đều nói rồi sẽ lui ra. Các ngươi vẫn như thế đối với hắn. Bị khởi tố là hắn tự tìm. Vẫn đúng là không trách người khác. Hắn không phải cố ý. Tin tức mới vừa tiết lộ mấy ngày đó nhiều người như vậy nghi vấn Trương Dương làm sao không thấy. Các ngươi đi ra. Hắn không phải cố ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn đều nói rồi sẽ lui ra. Ở tại bọn hắn loại này chấp nhất ngôn luận dưới. Đi vào lý luận võng hữu quả thực là chịu đến thành tấn thương tổn. Trực tiếp bại lui. Mặt sau Trương Dương thực sự không nhìn nổi. Lại phát ra một cái vi bác. Làm hỏng việc liền muốn bị phạt. Đây là rất tự nhiên sự tình. Tiết mục tổ cũng không quá đáng. Chúng ta chỉ cần một xin lỗi. Với hắn phạm sai so với. Cái này trừng phạt đã rất nhẹ. Nếu như ta không đem hắn đào thải. Hiện tại nên khóc chính là ta. Nếu như ta không khởi tố hắn, ta liền xin lỗi cái khác tuân thủ quy tắc tiền thủ. Ở vi bác phía dưới hắn còn thả hai tấm ảnh. Tờ thứ nhất bên trong có một hàng chữ nhỏ. Viết, 6, 1, lấy tôn trọng khán giả góc độ xuất phát. Tiền thủ tao đào thải sau nhất định phải lộ mặt rời sân. Tấm thứ hai bên trong cũng là một hàng chữ nhỏ. Viết, 7, 2, ở tiết mục kết thúc trước. Tiền thủ không cho phép lấy bất kỳ phương thức bại lộ thân phận của chính mình. Nhìn này hai tấm ảnh. Võng hữu môn nhất thời vui vẻ. Đến. Vừa nãy là ai nói không quy định. Oa, Hoàng Phú Văn không chỉ vi ước. Còn một hồi vi phạm hai cái ước định a, các ngươi thông minh cũng thật là khiến người ta nắm bắt. Gấp, không thấy Hoàng Phú Văn chính mình cũng ẩn núp không lên tiếng sao. Đều nghỉ ngơi một chút ba các ngươi. Người chỉ là muốn một xin lỗi. Đã rất nhân hậu. Nếu như làm hỏng việc liền cái xin lỗi đều không có. Đến cùng là ai quá đáng. Có này điều vi bác. Những kia não tàn phen kiêu ngạo cuối cùng cũng coi như là xuống một chút. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này có một kết thúc thời điểm. Một cái vi bác lại gây nên rất nhiều người chú ý. Tuy rằng nhìn qua là các ngươi chiếm lý. Nhưng ta vẫn là không nhịn được nói một câu. Cần phải đem sự tình làm như thế tiệt sao? Người để người ta làm cho lăng nhục còn chưa đủ. Cái kia bại lộ thân phận video tuy rằng không có cách nào xác định là vô ý. Nhưng cũng không thể xác định hắn là cố ý a. Làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp lại. Chớ quá mức, này điều vi bác mặc dù có thể gây nên quan tâm. Là bởi vì phát cái này vi bác người tiếng tăm không nhỏ. Nói chuẩn xác hẳn là rất lớn. Tạ Đồ Nghĩa, tiếng tăm so với Hoàng Phú Văn còn muốn lớn hơn một ít. Năm đó cũng miễn cưỡng xem như là nổi tiếng nhân vật. Chỉ là bởi vì mấy năm qua âm nhạc thị trường kinh tế đình trệ. Rất nhiều ca sĩ đều chuyển tìm đến phía truyền hình quyền. Hắn cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc chính là, ở truyền hình quyền trong mấy năm hắn cũng không có cái gì thành tựu. Tiếng tăm trượt đến lợi hại. Cũng chính là nguyên nhân này. Rất nhiều người đang nhìn đến danh tự này sau đều là sửng sốt một chút mới nhớ tới đến. Này tình huống thế nào? Kêu bất bình. Chiếu ngươi nói như vậy. Trước, ca vương, chuyên mục tổ chịu đến nghi vấn liền nhận không? Vì ước có thể bị ngươi nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng. Ta cũng là khâm phục. Nhưng hắn nói lời xin lỗi liền gọi quá đáng. Làm hỏng việc nói lời xin lỗi chẳng lẽ không là rất nên sao? Hiện tại người làm sao đều là không phải không phân. Là ta theo xã hội tách rời sao? Tạ Đồ Nghĩa nhìn như rất có nghĩa khí thanh viên nhưng chưa chịu đến võng hữu môn chống đỡ. Đúng là Hoàng Phú Văn một ít não tàn phen ở hắn vi bác dưới vỗ tay kêu sướng. Vốn là đã tắt đề tài lần thứ hai bị võng hữu môn triển khai thảo luận. Trương Dương rất nhanh nhìn thấy này điều vi bác. Đang nhìn đến danh tự này sau hắn cũng thoáng sửng sốt một chút. Sau đó không nhịn được nở nụ cười. Danh tự này hắn không xa lạ gì. Mấy ngày trước ở cái kia một đống muốn tham gia, che mặt ca vương, tuyển thủ danh sách bên trong từng thấy, người này chính là Lương Khởi sắp xếp hai người kia một trong. Chỉ là hắn có chút không nghĩ ra, Lương Khởi hiện tại đi như thế một hôn kỳ hướng về trên người mình dội nước bẩn là có ý gì? Suy nghĩ một chút, hắn phát ra điều vi bác, xem như là hồi phục, cái đề tài này đã không có tái thảo luận cần phải. Ở chỉ huy trước ta khuyên qua hắn chủ động lùi thi đấu. Kết quả bị không chút lưu tình từ chối. Vì lẽ đó, đây là hắn nên gánh chịu hậu quả. Võng hữu môn nhìn thấy lời này. Đại đều có chút bất ngờ. Còn có việc này đây. Nhường hắn chủ động lùi thi đấu không lùi. Vậy thì thật là đáng đời. Ha ha, hắn đương nhiên không lùi. Hắn tự bạo thân phận lại không phải vì lùi thi đấu đi. Hắn hiện tại khẳng định đã hối hận đen ruột. Sớm biết là kết quả như thế, hắn nhất định sẽ lựa chọn lùi thi đấu. Không đúng, nếu như sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tiếp thu phỏng vấn. Sẽ không nói mình thích ăn hồng phú sĩ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mấy phút sau, Tạ Đồ Nghĩa lại phát vi bác. Người tiết mục ngươi định đoạt. Nhưng các ngươi loại này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thái độ ta chính là không nhìn nổi. Khiêu chiến, người tới khiêu chiến ta thử xem. Chúng ta những này người từng trải không hiện thân. Các ngươi còn thật sự cho rằng đây là các ngươi những này nhóc con thiên hạ. Một ít võng hữu nhìn thấy này điều vi bác không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta đi, náo loạn nửa ngày ngươi là muốn trên tiết mục a? Không ai mời ngươi ngươi hay dùng phép khích tướng. Hại cho chúng ta còn tưởng rằng ngươi không mang đầu óc ra ngoài đây. Hóa ra là tồn tâm tư này. Liền, một ít võng hữu liền trêu chọc lên. Ải dầu, ngươi muốn trên tiết mục thì cứ nói thẳng đi. Quải lớn như vậy cái cong. Mệt chết ta rồi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói tới rất hàm xúc chúng ta liền xem không hiểu. Ta đã nói rồi. Tại sao có thể có người chống đỡ Hoàng Phú Văn? Hóa ra là đem hắn làm hòn đá kê chân a. Người động tác này đủ lưu loát a, bị tin tức báo đưa tin sau khi. Ca vương, càng thêm nóng bỏng tay. Chỉ cần có thể lên đài. Bọn họ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Trương Dương nhìn thấy này điều vi bác. Cũng vui vẻ, rốt cục biết rồi dụng ý của hắn. Hóa ra là chạy trên tiết mục đến a. Vậy thì chẳng trách, có điều muốn nghĩ cũng đúng. Thời gian mấy năm không có cái gì tác phẩm diện thế. Không nữa làm ầm ĩ một hồi chỉ sợ cũng nhanh không cơm ăn. Có thể ở cái này nước như thế sâu vòng tròn dằn vặt ra nhất định nổi tiếng đều không phải người ngu. Tạ Đồ Nghĩa khẳng định cũng biết những câu nói này nói ra sau sẽ bị cười nhạo bị trào phúng. Nhưng bị mắng không cũng là một loại quan tâm sao? Càng mắng càng hồng ví dụ lại không phải là không có qua. Như bọn họ loại này lâu không lộ diện người. Có thể miễn hấp dẫn quan tâm có thể có bạo quang độ cũng đã vô cùng ghê gớm. Nơi nào còn sẽ để ý những này quan tâm âm thanh là tốt hay xấu. Chỉ là hắn có chút đoán không được đây rốt cuộc có phải là Lương Khởi ý tứ. Dùng phương thức này coi như cuối cùng lên tiết mục, lại có ý nghĩa gì? Đây căn bản không thương tổn tới này đương tiết mục a. Sau đó, hắn thu được Dư Diêu tin nhắn. Sau khi xem xong, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Dư Diêu vừa lấy khuyên bảo lý do cùng Tạ Đồ Nghĩa liên lạc qua. Biết hắn phát vi bác cùng Lương Khởi không có bất cứ quan hệ gì. Không chỉ có không có quan hệ, Lương Khởi còn để lộ ra không lại đánh này đương tiết mục chủ ý ý tứ. Trương Dương nhất thời có chút mộng. Này lại là tình huống thế nào a? Lương Khởi không đánh này đương tiết mục chủ ý. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẳng định là tin tức báo đưa tin cho Lương Khởi áp lực quá lớn. Tin tức báo cấp quốc gia báo chí. Nó có thể đưa tin liền nói rõ mặt trên có người quan tâm này đương tiết mục. Ở biết điểm này tình huống, hắn nếu như còn lén lén lút lút làm cái gì mờ ám. Này không phải muốn chết sao? Trương Dương nhất thời liền vui vẻ. Xem ra, này Tạ Đồ Nghĩa phát vi bác chính là hắn ý của chính mình. 8/10 là Lương Khởi không có cách nào nhường hắn trên tiết mục mà chính hắn lại không cam. Lòng, liền đi nhầm đường, nhường hắn không nghĩ tới chính là đón lấy tương tự như vậy vi bác lại chạy đến không ít. Một mực mỗi điều đều còn cố ý quyển hắn. Không phải là nguyên sang ca sao? Thật giống ai không có giống như. Ta nếu là có cơ hội lên đài ta khẳng định đem Mỹ chấp quả viên giết chết. Chỉ sợ, ca vương, tiết mục tổ sợ mất mặt không dám để cho ta trên. Hoàng Phú Văn sự tình ta không làm bình luận. Nhưng cái này tiết mục khiêu chiến quy tắc rất thú vị. Trương đạo có phải là nên tăng cường một khiêu chiến phân đoạn? Chính là nhường chúng ta đi khiêu chiến những kia ca vương. Xem bọn họ có phải là có chân tài thật học. Ca vương, ta nếu như đi tới, nên cũng có thể nắm một. Những người này là làm sao hấp dẫn sự chú ý làm sao đến. Liền một điểm điểm mấu chốt đều không có. Nhìn ra Trương Dương trợn mắt ngoác mồm. Sau đó, hắn lại rất bất ngờ ở tin nhắn riêng bên trong nhìn thấy một ít nữ minh tinh tin nhắn riêng. Sau đó cả kinh há to miệng, nửa ngày không hợp lại. Trương Đạo, buổi tối có không sao? Trương Đạo, tìm cái thời gian ăn cơm đi. Hết thảy hành trình ngươi sắp xếp. Trương Đạo, ta 2 ngày trước mới mua 2 bộ đồng phục nữ tiếp viên hàng không? Rảnh rỗi hỗ trợ tham mưu một chút không? Trương Đạo, có hứng thú hay không đập một bộ tiểu điện ảnh? Đủ loại ám chỉ, hàm xúc, buông thả. Trực tiếp làm, tiềm ý tứ đều là rõ ràng trong lòng loại kia. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Thật sự kinh ngạc đến ngây người. Hắn còn hiếu kỳ đi siêu một hồi những người này. A, đa số là một ít không nhiều lắm tiếng tăm. Nhưng đẹp đẽ quyến rũ. Thục nữ mở ra, khiêu gợi đầy đạn. Đó là không thiếu gì cả. Mấy phút xem hạ xuống. Hắn trong nháy mắt thì có chút miệng khô lưỡi khô. Ta cái đi. Luống cuống tay chân đóng website. Hắn làm mấy cái hít sâu. Ta tốt xấu cũng là cái máu nóng thanh niên có được hay không? Ta cái này Nam Kinh là phi thường dung dễ kích động có biết hay không? Các ngươi như vậy thật sự được không? Vạn nhất ta thật sự không khống chế được. Này có thể làm sao cho phải? Trước đây chỉ là nghe nói quy tắc ngầm. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức. Quá đáng sợ. Quá đáng sợ, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.